Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 749, chương 750, Thần Đình Thế Cục. Thần giới, Tử Tiêu giới, Thần Đế Đế Giá, rốt cục lại là về tới Tử Tiêu giới. Tử Vi Thần Đình vô số thần ma dốc toàn bộ lực lượng. Tại Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực hai vị này lưu thủ thần đế đệ tử xuất lĩnh dưới. Tiến về thần triều trên quảng trường nghênh đón Tử Vi Thần Đế. To lớn đội tàu xuyên qua trùng điệp thời không, ầm vang mà tới, xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Nhìn tới một màn này, Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực cùng nhau cao giọng nói. Cung nghênh sư tôn hồi cung, mà phía sau hắn đầy trời thần ma cũng là cùng nhau hô to. Cung nghênh bệ hạ hồi cung, thần âm rung trời, bay thẳng vân tiêu, kích thích vô biên dị tượng, tường vân nổi lên bốn phía, chính là tiên gia thịnh thế cảnh tượng. Không cần đa lễ, các ngươi tất cả về thần vị, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Thần đế kia tràn ngập vô cực uy nghiêm truyền đến, nhường chư thần tim đập nhanh, vội vàng gật đầu nói phải. To lớn đội tàu cũng không dừng lại, theo rất nhiều thần linh trên đầu bay qua, tiến vào Tử Tiêu giới chỗ sâu, hướng phía đế cung chạy tới. Nhìn qua một màn này, Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực hai mặt nhìn nhau, thần sắc đều là có mấy phần cứng ngắc, không nghĩ tới thần đế lại là liền lộ diện cũng không lộ diện. Giữa lúc này, thần đế nhường Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực tọa trấn Tử Tiêu giới, đi giám quốc sự tình. Mà Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực cũng là cẩn thận chặt chẽ. Những năm này đem phối hợp hai vị thần tướng đem Tử Vi thần giới quản lý ngay ngắn rõ ràng. Không có công lao cũng có khổ lao. Không nghĩ tới thần đế lại là không có liền tán thưởng cũng không có tán thưởng một câu. Lại là trực tiếp liền ly khai nơi đây. Nhường Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực trong lòng đều là sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Xem ra theo Tần Đình tại Tứ Đế Hội Minh Thiên Kiêu thi đấu ở trong nhất cử đoạt giải nhất, tại thần đế trong lòng phân lượng cũng là càng ngày càng nặng. Mà so sánh dưới, thần đế thì càng không thèm để ý Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực hai vị này đệ tử. Tống Trung Quân trong lòng căng thẳng, cùng Chu Vô Cực liếc nhau, gật đầu, bọn hắn mặc dù trước đó chính là thế như nước với lửa đối thủ cạnh tranh, nhưng là hiện tại cũng là cùng là chân trời lưu lạc người. Sớm đã là buông xuống ngày xưa thù hận cùng thành kiến. Liên thủ lại, dù sao bọn hắn có cùng chung một địch nhân. Bọn hắn tiểu sư đệ, như là quang mang vạn trượng Tần Thần Hầu. Tống Trung Quân thản nhiên nói. Chu sư đệ, người ta tọa trấn Tử Tiêu giới mấy năm. Giám quốc đại sự vô số. Cũng nên phải hướng sư tôn hảo hảo bẩm báo một cái. Chu Vô Cực cũng là gật đầu nói. Không tệ, lý thuyết như thế. Hai vị thần đế đệ tử liếc nhau, đều là theo trong mắt đối phương nhìn ra vẻ mặt ngưng trọng. Lập tức cùng nhau hướng phía đế cung chỗ sâu bay đi. Hai người bay đến thần đế tẩm cung trước đại điện. Đế cung trồng chất, tràn ngập mênh mông vô biên đế uy, làm người sợ hãi. Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực cũng là sắc mặt nghiêm nghị, thận trọng trang nghiêm vô cùng, như là triều bái. Văn Hiên thần chủ đi tới, mang trên mặt cười ôn hòa ý, hướng phía hai người khẽ thi lễ, cười nói, hai vị công tử là muốn đi bái kiến bệ hạ sao? Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực nhìn thấy Văn Hiên thần chủ, cũng là đáp lễ lại, chính là phải hướng sư tôn thỉnh an, mong rằng làm phiền tiền bối thông báo một tiếng. Văn Hiên thần chủ mỉm cười, quay người rời đi, hướng phía đế cung chỗ sâu bay đi. Nhìn xem Văn Hiên thần chủ bóng lưng rời đi, Tống Trung Quân hai mắt nhắm lại, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia khẩn trương, mà bên cạnh hắn Chu Vô Cực cũng là một mặt nghiêm nghị. Hiển nhiên cũng là tâm sự nặng nề, thật sự là thần đế hôm nay toát ra lãnh đạm, nhường trong lòng bọn họ có chút lo sợ không yên, không hảo hảo tại. Sau một lát Văn Hiên thần chủ chính là trở lại trước người bọn họ. Cười nói, bệ hạ triệu kiến hai vị công tử. Tiên hai vị công tử tiến về đại điện yết kiến. Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực nghe vậy thở dài một hơi, cười nói, đa tạ Văn Hiên tiền bối thông báo. lập tức cùng nhau hướng đế cung chỗ sâu bay đi. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, đế uy tràn ngập, vì thần đế trong đại điện đứng chắp tay, thần sắc ung dung, một mặt tiếu dung, đang cùng một bên Tần Đình nói giỡn, hiển nhiên là tâm tình vô cùng tốt. Mà Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực đi vào đại điện thời điểm, nhìn thấy chính là một màn này, Tống Trung Quân trong mắt lóe lên một tia vẻ âm trầm. Tần Đình càng ngày càng đến thần đế niềm vui, với hắn mà nói thực tế không phải tin tức tốt gì. Bất quá hắn mặc dù trong lòng không vui, trên mặt lại là một mặt cung kính, cùng Chu Vô Cực cùng một chỗ, hướng phía thần đế thật sâu thi cái lễ, cùng nhau cung kính nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Tử Vi thần đế cười nhạt một tiếng, nói khẽ, không cần đa lễ. Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực lúc này mới đứng dậy, thần sắc cung kính đến cực điểm, đứng ở một bên, lập tức hướng phía Tần Đình cười nói, còn muốn chúc mừng tiểu sư đệ tại thiên kiêu thi đấu ở trong lực áp quần hùng, nhất cử đoạt giải nhất, là ta Tử Vi thần giới nở mày nở mặt. Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực trên mặt đều là mang theo chân thành tiếu dung, phảng phất là thành tâm, là Tần Đình cảm thấy cao hứng xuyên. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.